Chương 1831, đàn ông đích thực phiên bản trồng cây. Tin. Chúc mừng ký chủ đã nếm được món ăn khó quên, ký chủ nhận được một thẻ may mắn chia sẻ đồ ngon, và một gói rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên. Thẻ may mắn chia sẻ đồ ngon, ký chủ có được một lần chia sẻ đồ ăn ngon với nhiều nhất là 3 người. Khi mức độ hài lòng tổng hợp vượt quá 2,7 điểm, tất cả các thành viên được chia sẻ đồ ăn ngon, bao gồm cả ký chủ, sẽ nhận được một lần chúc phúc may mắn kéo dài trong vòng 30 ngày. Nếu trong vòng 30 ngày mà gặp xui xẻo thì một lần chúc phúc may mắn sẽ triệt tiêu vận xui. Thẻ phần thưởng mới. An Lương không nghiên cứu chi tiết. Anh âm thầm mở gói rút thăm may mắn ngẫu nhiên. Tin. Ký chủ đã mở gói rút thăm may mắn ngẫu nhiên, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng đặc biệt, đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây, bản trồng cây. Đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây, bản trồng cây, trong sân nhà cũ của ký chủ có 3 cây đông thanh tử đột biến, đông thanh tử có tác dụng tốt cho đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây và không có tác dụng phụ. Sản lượng hàng năm, 100 kg, một lần sử dụng 20 g là có thể kích hoạt 2 lần hiệu quả của đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây. Mỗi ngày chỉ giới hạn 50 g. Đặc biệt lưu ý, không thể cấy ghép, không thể lai tạo. Nhà cũ sao? Kể từ cấp 2 trở đi, An Lương chưa bao giờ quay lại nhà cũ. Mỗi năm, An Thịnh Vũ đều sắp xếp người đến dọn dẹp nhà cũ. Theo như An Thịnh Vũ nói, sau khi ông ấy nghỉ hưu, có khả năng sẽ trở về nhà cũ để an dưỡng tuổi già. Đối với câu nói này, An Lương chỉ cười thầm. Xem ra, ngày mai anh cần phải về lại nhà cũ để xem tình hình. Đại Vương, anh cảm thấy thế nào? Dương Mậu Di hỏi. An Lương trả lời một cách khẳng định, mùi vị quả thật rất ngon, đặc biệt là cá háo sọc, quả là một thu hoạch vượt ngoài dự đoán. Dương Mậu Di vui vẻ nói, thật ra món ăn mà em muốn đề xuất cho anh chính là cá háo sọc. Nếu khi nãy anh không chọn cá háo sọc, em sẽ thêm món cá háo sọc vào thực đơn, đây chính là món ăn hàng đầu của nhà hàng này. Dương Mậu Di nói thêm. An Lương hỏi, em không quay phim tài liệu à? Em dự định cuối tuần này mới quay. Dương Mậu Di trả lời. Vậy đây không phải là lỗi của An Lương. Cuộc thi hát tiếng nước ngoài của Học viện Ngoại ngữ Đại học Thịnh Khánh đã làm lỡ chuyện của Dương Mậu Di. Vậy thì có liên quan gì đến An Lương đâu? Buổi tối, 8 giờ 40 phút. An Lương và Dương Mậu Di đã ăn xong món cá hấp, Dương Mậu Di thanh toán hóa đơn tại quầy thanh toán, khi cô thanh toán sẽ được chiết khấu 40%. Quá đỉnh. Hồ ly nhỏ của anh. An Lương nói đùa. Mặt của Dương Mậu Di đỏ ửng, Đại Vương. Cô ấy tiếp tục giải thích, trước đó em có nói sẽ quay một bộ phim tài liệu về thực phẩm cho nhà hàng của bọn họ, ông chủ của bọn họ nói rằng sau này em sẽ được giảm 40%. Vậy không phải tốt lắm sao? An Lương mỉm cười trả lời. Dương Mậu Di hừ nhẹ, nếu chỉ nói về giá trị thì giá trị bộ phim tài liệu về ẩm thực của em có giá trị hơn nhiều. Chuyện này không có gì sai. Hiện tại, phim tài liệu về ẩm thực của Dương Mậu Di đã hình thành một quy mô, cho dù là phiên bản YouTube ở nước ngoài hay phiên bản Billy trong nước. Tất cả đều rất được yêu thích. Trong tình huống bình thường, nếu Dương Mậu Di chịu kiếm tiền đen, giá một bộ phim tài liệu về ẩm thực ít nhất cũng phải hơn 100 vạn. Bởi vì số lượt xem trong 24 giờ trên YouTube của Dương Mậu Di có thể lên tới con số 500 vạn. Nếu số lượt xem trên trang YouTube ở nước ngoài không hữu ích lắm cho việc chào hàng, thì phim tài liệu về ẩm thực của Dương Mậu Di trên trang Billy trong nước cũng dễ dàng bứt phá con số 100 vạn chỉ trong vòng 24 giờ, được chứ? Quan trọng hơn, số lượt xem trong vòng một tuần có khả năng vượt qua con số 1.000 vạn. Trong ngành công nghiệp video ngắn, một video ngắn của blogger ẩm thực có vài vạn lượt xem đã thu ít nhất 2.000 tệ rồi. Streamer với lượng phát sóng như Dương Mậu Di muốn giá 100 vạn cũng không phải quá đáng. Hai người bọn họ bước ra khỏi nhà hàng cá hấp thật, An Lương chỉ vào núi Mộc Linh, hay là chúng ta đi lên đó xem cảnh đêm đi. Được đó. Dương Mậu Di vui vẻ trả lời. Vốn dĩ cô tưởng rằng An Lương định ăn cơm xong sẽ trở về chơi trò chơi. Mặc dù Dương Mậu Di không từ chối chơi trò chơi, nhưng An Lương sẵn lòng đi cùng cô khiến trong lòng cô vui hơn. Lần này, An Lương lái xe đến bãi đậu xe trên sườn núi Mộc Linh, sau đó dẫn Dương Mậu Di lên đỉnh núi Mộc Linh. Mặc dù đã gần 10 giờ tối nhưng ở núi Mộc Linh vẫn có rất nhiều người chạy bộ tập thể dục. Núi Mộc Linh là công viên rừng quốc tế, cơ sở vật chất khá đầy đủ, bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống phát sóng, vì thế mà chạy bộ tập thể dục vào ban đêm cũng khá an toàn. An Lương dắt Dương Mậu Di đi dọc trên con đường mòn rộng lớn của núi Mộc Linh, bọn họ không có ý định chạy bộ, vừa mới ăn cơm xong, đi dạo là được rồi, chạy bộ sẽ có hại cho sức khỏe. Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện về những vấn đề liên quan đến đồ ăn, Dương Mậu Di nói rất nhiều về đồ ăn. An Lương mỉm cười trả lời, đợi đến nghỉ hè, anh sẽ cùng em đi nếm thử những món ăn đó. Dương Mậu Di vui vẻ trả lời, vậy em sẽ chờ Đại Vương nghỉ hè. Thật ra, Dương Mậu Di hy vọng An Lương có thể đi cùng cô, nếu chỉ có đồ ăn mà không có người đi cùng, há chẳng phải rất nhạt nhẽo vô vị sao? Chương 1832, đang dạy An Lương làm việc đấy à? Hai người bọn họ đi bộ trong công viên rừng của núi Mộc Linh khoảng hơn một tiếng, sau đó An Lương lái xe trở về Lâm Sơn Cư. Tất nhiên, việc đầu tiên sau khi về nhà không phải là chơi trò chơi thì phải có trái tim thiêng liêng, hai người cùng nhau tắm rửa thay quần áo rồi mới bắt đầu chơi trò chơi hiệp cốc. Vì ngày thứ hai Dương Mậu Di phải lên lớp, hai người bọn họ chỉ chơi một trận. Cho dù Dương Mậu Di biểu thì cô có thể chơi thêm trận nữa, An Lương cũng chỉ ôm hồ ly tinh trong lòng. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, đồng hồ báo thức của Dương Mậu Di vang lên. Cô ngáp một cái rồi đẩy An Lương ra, Đại Vương, mau dậy đi. An Lương mắt nhắm mắt mở nói, mấy giờ rồi? Vừa đúng 7 giờ. Dương Mậu Di trả lời, Đại Vương, anh mau dậy đi. Em đã mua cho anh phiếu đường sắt cao tốc lúc 7 giờ 50 phút. Bây giờ mau chóng đi thì còn kịp. Được rồi. Trong lòng An Lương rất hài lòng. Tiểu hồ ly tinh này thật là hiểu chuyện. An Lương và Dương Mậu Di cùng nhau dậy tắm rửa, sau đó nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã lái xe đưa Dương Mậu Di đến trường, còn An Lương tự mình lái chiếc 718 Cayman quay về thiên không cảnh. Hôm qua, An Lương đã nhận được phần thưởng đặc biệt từ hệ thống nhân sinh người thắng. Hôm nay anh sẽ trở lại nhà cũ để xem tình hình thế nào. Tuy nhiên An Lương vẫn chưa đến thiên không cảnh thì đã nhận được cuộc gọi của An Thịnh Vũ. An Lương, con về thiên phủ chưa? An Thịnh Vũ hỏi. Con đang chuẩn bị trở về. An Lương trả lời, anh đang tìm lý do để trở về nhà cũ. Trước tiên không cần về đây đâu, con đi về nhà cũ xem thế nào, chú Hoàng nói trong vườn của chúng ta có gì đó, hình như có rất nhiều rắn. An Thịnh Vũ giải thích. An Lương nôn khan, con không đi đâu. Vốn dĩ An Lương đang tìm một lý do, kết quả lý do tới rồi nhưng có nhiều rắn là có ý gì đây? Bố, bố cũng biết con sợ rắn mà. Thứ quái quỷ đó chỉ cần nhìn thôi là nổi hết da gà rồi. An Lương tiếp tục than thở. Không phải bảo con qua đó bắt rắn, bố bảo con qua đó xem tình hình, sau đó thì liên lạc với đội tuần tra rừng. Hầu hết rắn đều là loài động vật bảo tồn, chuyện này đương nhiên phải bảo đội tuần tra rừng giải quyết rồi. An Thịnh Vũ dạy An Lương làm việc. An Lương tiếp tục phàn nàn, được rồi, được rồi. Con sẽ đi xem, hay, nhà người ta toàn là con chơi khăm bố, nhà chúng ta thì bố chơi khăm con. Cút, cút, cút. Hôm nay bố có cuộc họp quan trọng, lãnh đạo muốn qua kiểm tra kế hoạch phát triển của Tây Thành. Hay là con muốn đi giùm bố? An Thịnh Vũ hừ hừ nói. Rồi, rồi, rồi. Con đi, vấn đề nhỏ. An Lương trả lời. Trong lòng An Lương đã đoán được đáp án. Những con rắn đó không liên quan gì đến đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây bản trồng cây, đúng không? Nhưng An Lương sợ rắn là thật. Lát nữa về nhà cũ xem chút là biết ngay, nếu thật sự có rắn thì liên lạc với đội tuần tra rừng. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với đội tuần tra, không sai đúng không? Nhà cũ của An Lương ở gần Thập Lý Loan, quận Bắc Ngọc. Từ núi Mộc Linh qua tốn khoảng một tiếng. Sau khi An Lương và An Thịnh Vũ cúp máy, anh gọi cho Dương Mậu Di. Chờ cuộc gọi kết nối, An Lương lên tiếng trước, Tiểu Hồ Ly Tinh, em thu hồi vé đường sắt cao tốc đi, anh vừa nhận được cuộc điện thoại từ bố anh. An Lương giải thích tình huống cụ thể. Dương Mậu Di đáp, vâng. Đại Vương, anh chú ý an toàn đấy. Đừng lo lắng, anh sẽ đứng từ xa quan sát. Nếu có vấn đề, anh sẽ liên hệ với đội tuần tra rừng. An Lương trả lời, anh đi giải quyết trước đây, lát nữa gửi tin nhắn cho em. Vâng. Dương Mậu Di trả lời một cách ngoan ngoãn. An Lương cúp máy, anh thay đổi lộ trình, đến thẳng Thập Lý Loan. Tình hình đường xá ở Thập Lý Loan rất tốt. Có thể lái chiếc 718 Cayman bon bon trên đường, anh không cần phải lo lắng về tình hình đường xá xấu xí. Gần 8 giờ 30 phút An Lương đến Thập Lý Loan, đây là một nơi gần sông Gia Thịnh. Nói chung, nó thuộc một thị trấn nhỏ, nhà cũ của An Lương nằm ở rìa thị trấn. Khi An Lương đến, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang đứng bên đường. Chú Hoàng. An Lương dừng xe và hô lên. Đối phương chính là chú Hoàng mà An Thịnh Vũ đã nói, tên là Hoàng Tùng. Vì là con thứ hai trong nhà họ Hoàng nên được mọi người gọi là Hoàng Lão Nhị. Là An Lương đấy à? Hoàng Tùng làm việc tại công ty kiến trúc An Thịnh. Trước đây ông ấy đã từng đến trụ sở công ty kiến trúc An Thịnh, đương nhiên có nhận ra An Lương. Hiện tại là như thế nào vậy chú? An Lương hỏi thẳng. Hoàng Tùng trả lời, trong vườn nhà cháu có rắn, đã vậy còn rất nhiều là đằng khác. Hả? An Lương khó hiểu. Cháu đi xem là biết ngay thôi. Có ít nhất 17 hoặc 18 con rắn trong sân nhà của cháu, trên cây cũng có vài con. Chú chỉ đếm sơ sơ thôi, e là cũng phải hơn 20 con trở lên. Hoàng Tùng nói phương ngữ Thịnh Khánh. Tuy nhiên, phương ngữ Thịnh Khánh không khác lắm so với tiếng quan thoại. An Lương cảm thấy da đầu có chút tê dại, anh thật sự rất sợ những cái thứ quái quỷ không có chân kia. Chương 1833, trông có vẻ rất ngon. Những con rắn đó đang làm gì trong nhà của chúng ta vậy chú? An Lương biết nhưng vẫn cố ý hỏi. Những con rắn đó có lẽ bị Đông Thanh Tử đột biến thu hút chăng? Chú không biết nữa. Hoàng Tùng phủ định. Trước đây có xảy ra chuyện này không chú? An Lương hỏi lại. Hoàng Tùng lắc đầu, không có, đây là lần đầu tiên chú phát hiện. Ngày nào chú cũng phải qua xem xét tình hình nhà của cháu. Trước nay chưa từng có chuyện như vậy. Chúng ta qua đó xem một chút. An Lương nói, sau đó bổ sung, nhân tiện, chú Hoàng. Chú có gậy hay dao cắt dưa hấu nào trong nhà không? Chúng ta đứng xa xa theo dõi thế nào? Hoàng Tùng đoán rằng An Lương sợ rắn, bèn lấy một cây sào tre đưa cho An Lương, ông ấy cũng cầm một cây. Cả hai người cùng nhau đến nhà cũ của nhà họ An. An Lương đã nhìn thấy điều bất thường cách đó khoảng 7 đến 8 mét. Trong sân vườn của An Lương có 3 cây đông thanh tử, 3 cây này cao hơn 20 mét, cành lá xum xuê, trông có vẻ phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, đúng lúc này, có một con rắn đang cố bám vào những cây đông thanh tử đó. Đừng qua đó chú Hoàng. Chúng ta hãy liên hệ với đội tuần tra. An Lương nhắc nhở. Hoàng Tùng dừng lại, bối rối nhìn An Lương. An Lương dùng sào tre chỉ vào cổng sân, đó là rắn Gloides brevicus nổi tiếng ở Thịnh Khánh của chúng ta. Một loại cực độc. Khi nhìn qua cổng sân, An Lương phát hiện có nhiều rắn trong sân hơn anh dự kiến, tuyệt đối không chỉ có 17, 18 con rắn, lướt sơ thì ít nhất cũng phải tới 30 con. An Lương không chút do dự lựa chọn liên hệ với đội tuần tra. Sau khi cuộc gọi được kết nối, An Lương nhanh chóng giải thích tình hình. Trung tâm báo án của đội tuần tra lập tức cho biết sẽ bố trí người tới giải quyết vấn đề. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương bắt đầu chụp ảnh. Không chỉ chụp ảnh tình hình trong sân, mà còn chụp ảnh những con rắn trên cây đông thanh tử và gửi cho An Thịnh Vũ. An Lương, bố, tình hình có chút nghiêm trọng. Nhà cũ của chúng ta đã trở thành ổ rắn. An Thịnh Vũ, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. An Thịnh Vũ, còn có liên lạc với đội tuần tra chưa? An Lương, rồi, vừa nhìn thấy là con liên lạc với đội tuần tra ngay, bảo bọn họ qua giải quyết. An Lương, sau khi đội tuần tra bắn hết rắn, con sẽ mua một ít lưu huỳnh và vôi sống để rắc vào mọi ngóc ngách trong sân. An Thịnh Vũ, bố sẽ bảo người gửi qua đó cho con ngay, lát nữa con bảo bọn họ giải quyết là được. An Lương, vâng. An Thịnh Vũ, đừng nói với mẹ con chuyện này. Bà ấy sợ rắn, sợ là sau khi xem xong sẽ gặp ác mộng. An Lương, vâng. Đừng nói là Tôn Hạ gặp ác mộng. Cả An Lương cũng gặp ác mộng, được chứ? Mấy con quỷ chết tiệt này. hệ thống có ở đó không? Tại sao lại có rắn? Phần thưởng đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây, bản trồng cây như đã nói đâu, gì mà toàn rắn là rắn thế này? Lẽ nào muốn chơi rắn à? Làm ơn cử một đàn em mập mạp nào đó qua bắt rắn giúp. An Lương quay trở về sân nhà cùng Hoàng Tùng, anh ngồi trên ghế chiếc ghế gỗ, kiên nhẫn chờ đợi đội tuần tra đến. An Lương, tiểu hồ ly, em có sợ rắn không? Dương Mậu Di, không sợ lắm. Dương Mậu Di, đại vương, trong sân vườn nhà anh thật sự có rắn à? An Lương, rất nhiều là đàn khác. An Lương, anh còn chụp ảnh lại nữa. Em muốn xem không? Dương Mậu Di, em xem thử. An Lương, hình ảnh An Lương, xem đi. An Lương, ít nhiều cũng phải 30 con trở lên. Dương Mậu Di, nhìn có vẻ rất ngon. An Lương, tiểu hồ ly tinh này có biết bản thân đã phạm luật không vậy? Hầu hết các loài rắn đều là động vật cần được bảo tồn. Ví dụ như loài rắn Gloidisus brevicus vừa nãy An Lương nhìn thấy, đó là loại động vật cần được bảo tồn của quốc gia. Vậy mà còn muốn ăn? E là muốn bộ quần áo tù nhân thời trang với cái còng tay gợi cảm thì có. Tại thập Lý Loan quận Bắc Ngọc, An Lương đang nghịch điện thoại trong sân nhà cùng Hoàng Tùng. Anh đang đợi đội tuần tra rừng đến. Công việc bắt rắn vẫn nên để cho đội tuần tra rừng giải quyết thì hơn, bản thân An Lương không thể nào đảm đương chuyện này được. An Lương tiện tay gửi những tấm hình anh đã chụp vào trong nhóm bạn bè ở Đế Đô. An Lương, hình ảnh, Lý Tồn Viễn, đệt. Lý Tồn Viễn, chuyện gì vậy? Vân Hải Dương, phát tài rồi. Vân Hải Dương, An Lương, cậu đang ở đâu vậy? Sao có nhiều rắn thế? Mau bắt lại đi, tôi muốn ăn rắn Elaphe Carina. An Lương, đây là loại động vật hoang dã cần được bảo tồn, từ chối ăn thịt thú rừng. Bọn chúng không phải đồ ăn. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha ha. Tiền Tiểu Cương, An Lương đỉnh thật. Tiền Tiểu Cương, An Lương lại thắng trận này nữa rồi. An Lương, thông tin vị trí, thập Lý Loan, quận Bắc Ngọc, thành phố Thịnh Khánh. An Lương, tôi đang ở quê. An Lương, sân vườn nhà tôi bỗng nhiên trở thành hang ổ của rắn. Vân Hải Dương, dữ dội vậy. Lý Tôn Viễn, An Lương cẩn thận, tôi đã nhìn thấy rắn độc trong bức ảnh mà cậu gửi. Phần đầu của bọn chúng trông giống hình tam giác ngược, chúng là rắn độc. An Lương, cảm ơn Tôn Viễn đã quan tâm, tôi đã liên hệ với đội tuần tra rừng. Tiền Tiểu Cương, An Lương, những cái cây đó có phải là cây đông thanh tử không? An Lương, ừ, đúng vậy. Tiền Tiểu Cương, An Lương, cậu có thể đi xem lũ rắn đang làm gì trên những cái cây đó không? An Lương, Tiểu Cương, cậu độc ác quá, cậu đang làm khó tôi đấy, tôi thật sự rất sợ rắn. An Lương, đợi một lát, tôi bảo người khác qua đó xem sao. Chương 1834, chuyện này vô cùng hợp tình hợp lý. An Lương nhìn Hoàng Tùng, chú Hoàng, làm phiền chú có thể qua vườn nhà cháu xem thử mấy con rắn trên cây đang làm gì không? An Lương nhắc nhở thêm, chú ý an toàn. Đứng xa nhìn là được rồi. Hoàng Tùng trả lời, được rồi, chú qua đó xem sao. An Lương, tôi đã sắp xếp người qua đó xem rồi, Tiểu Cương, cậu có ý kiến gì à? Tiền Tiểu Cương, trong tình huống bình thường, phải có nguyên nhân gì đó mới khiến những con rắn này tập hợp lại với nhau. Tiền Tiểu Cương, trước đây tôi từng xem tin tức, có rất nhiều cốc vàng tập hợp tại một cánh đồng ở Ấn Độ. Mục đích của bọn chúng là để sinh sản. Tiền Tiểu Cương, vừa nãy tôi mới xem kỹ lại bức ảnh mà cậu gửi. Trong ảnh có rắn Elaphe Carina, rắn Cyclipho, rắn Achalin Inalit, rắn Dinodon Flavor Jonatum, và cả rắn Gloidisus brevicus, rắn Bungarus Multisin, rắn Ajemipophi. Tiền Tiểu Cương, một đống lộn xộn như thế này chắc chắn không phải là để sinh sản, tức là có nguyên do khác nữa. Tiền Tiểu Cương, tôi nghi ngờ những cây đông thanh tử đó có vấn đề. Tiền Tiểu Cương, một chàng trai ăn mặc theo phong cách hip hop với đầu nhím, dáng vẻ trông không đáng tin cậy cho lắm, thật ra lại là sinh viên giỏi của Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô. Có gì nói đó, trong bốn người thì Tiền Tiểu Cương chính là học sinh giỏi. An Lương, có đoán ra được là gì không? Tiền Tiểu Cương, Tôi cũng đoán ra được chút chút, nhưng vẫn đang chờ tin tức bên phía An Lương. Vân Hải Dương, Tiểu Cương, đừng có úp úp mở mở nữa. Lý Tùng Viễn, tò mò quá. Tiền Tiểu Cương, tôi không có úp úp mở mở, chỉ là có một vài chỗ vẫn chưa đoán ra được. Tiền Tiểu Cương, tôi nghi những con rắn đó đang ăn hạt đông thanh tử. An Lương, rắn cũng ăn hạt đông thanh tử nữa à? Lý Tùng Viễn, điều này nằm ngoài kiến thức của tôi rồi. Vân Hải Dương, giống như sách trên trời. Khi những chàng trai đang trò chuyện vớ vẩn trong nhóm bạn bè ở Đế Đô, Hoàng Tùng đã quay trở về sân nhà. Những con rắn trên cây hình như đang ăn hạt đông thanh tử. Hoàng Tùng giải thích, khi hạt đông thanh tử trưởng thành, không có ai hái chúng. Một số con rắn vẫn đang vắt trên cây, hình như bọn chúng đang ăn hạt đông thanh tử. An Lương giả vờ ngạc nhiên, rắn cũng ăn hạt đông thanh tử nữa sao? Không rõ nữa. Hoàng Tùng lắc đầu phủ định. An Lương gửi tin nhắn trong nhóm bạn bè ở Đế Đô. An Lương tiền Tiểu Cương, Tiểu Cương, cậu đoán đúng rồi, những con rắn đó thật sự đang ăn hạt đông thanh tử. Tiền Tiểu Cương An Lương, An Lương, hôm nay tôi sẽ đến Thịnh Khánh, tôi muốn đến để nghiên cứu những hạt đông thanh tử này. An Lương. Tiền Tiểu Cương, chuyên ngành của tôi là nghiên cứu kỹ thuật robot, môn tự chọn là công nghệ sinh học. Tôi nghĩ cây đông thanh tử này có vấn đề, tôi muốn qua đó nghiên cứu một chút. Tiền Tiểu Cương Lý Tùng Viễn Vân Hải Dương, đi chung không? Lý Tùng Viễn, chúng tôi không có ngày nghỉ. Tiền Tiểu Cương, đừng giỡn nữa, Tùng Viễn, thời gian trốn tiết của cậu chắc ít quá. Vân Hải Dương, đi, đi, đi. Vân Hải Dương, tôi xin nghỉ là được. Lý Tùng Viễn, ok. Vậy chúng ta đi chung. An Lương, ok. An Lương, mọi người qua đây đi, trực tiếp đến chỗ định vị mà hồi nãy tôi đã gửi. Hôm nay tôi không thể rời khỏi đây. Tiền Tiểu Cương, không thành vấn đề. Tiền Tiểu Cương, tôi muốn mang theo giáo viên cố vấn của mình. Tôi đoán giáo viên cố vấn của tôi sẽ rất hứng thú. Tiền Tiểu Cương, đây là một chủ đề hoàn toàn mới. An Lương, tùy mọi người, tóm lại thì tôi không hiểu gì cả. Vậy ra đây là hiệu quả của chúc phúc hòa bích, sao? Để cho cây đông thanh tử đột biến xuất hiện một cách thuận lợi và hợp tình hợp lý. Nếu Tiền Tiểu Cương và giáo viên cố vấn của cậu ta nghiên cứu được tình trạng đột biến của cây đông thanh tử, vậy thì tất cả đều hợp lý phải không? Về chuyện tại sao cây đông thanh tử lại đột biến? Mấy câu hỏi này nên hỏi chuyên gia thực vật hoặc chuyên gia sinh học. Làm sao An Lương biết được chứ? Ngay từ đầu, An Lương tham gia một cách bị động, chuyện quay về nhà cũ là do An Thịnh Vũ nhờ vả, An Lương không hề liên quan gì đến chuyện này. Ưu điểm lớn nhất của hệ thống nhân sinh người thắng là hợp lý hóa phần thưởng của An Lương. Cho dù đó là tiền bạc, công nghệ, hay là tình trạng đột biến của cây đông thanh tử, tất cả chúng đều hòa nhập vào thế giới này một cách hợp tình hợp lý thông qua sự sắp xếp của hệ thống nhân sinh người thắng. Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe tuần tra đã đến. Hai nhân viên tuần tra bước xuống xe, Hoàng Tùng chủ động chào hỏi sau đó giải thích sự tình, đồng thời cũng lấy thân phận của An Lương và công ty kiến trúc An Thịnh ra báo cáo. Công ty kiến trúc An Thịnh hiện tại đã không còn như xưa. Tết Nguyên Đán năm ngoái, công ty kiến trúc An Thịnh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các nhân viên tuyến một của công tác bảo vệ môi trường, công ty kiến trúc An Thịnh khá có danh tiếng ở Thịnh Khánh. Xin chào, cậu An, tên tôi là Cao Lộ, đội trưởng đội tuần tra ở Thập Lý Loan. Đây là đồng nghiệp Phùng Thế Hoa của tôi. Cao Lộ chủ động giới thiệu bản thân. An Lương khẽ gật đầu, đội trưởng Cao, tuần tra Phùng, hai anh cũng đã thấy tình hình cụ thể rồi, tôi đề nghị hai anh nên gọi thêm viện trợ. Cao Lộ đã khẳng định, tôi biết rồi. Cao Lộ rõ ràng đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bọn họ cho rằng chỉ cần đuổi rắn là được. Dù sao thì Thập Lý Loan cũng không ở trong thành phố, đây là thị trấn. Chỉ cần đuổi rắn đi thì cũng tương đương với việc thả rắn về tự nhiên. Kết quả, khi nhìn thấy thì anh ta đã biết mình quá sơ suất. Không ngờ rắn lại nhiều đến như vậy. Điều quan trọng hơn là bọn họ đã thử ném một vài viên đá để dọa rắn, nhưng không có tác dụng gì cả. Chương 1835, chuẩn bị rất đầy đủ. An Lương tiếp tục trò chuyện với anh em của mình. Gần 12 giờ trưa, nhóm ba người của Lý Tồn Viễn đã đến nơi, những con rắn trong sân nhà An Lương vẫn chưa bị đuổi đi. Tiền Tiểu Cương giới thiệu chuyên gia của Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô mà cậu ta đã dẫn qua đây cho An Lương. An Lương, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là giáo sư Tặng Bá Điếu, cố vấn tiến sĩ sinh vật học và thực vật học, đã xuất bản rất nhiều ấn phẩm định kỳ essay. Tiền Tiểu Cương giới thiệu An Lương với Tặng Bá Điếu. Tặng Bá Điếu không phải là chuyên gia học thuật cổ hủ. Ông ấy biết lý lịch của Tiền Tiểu Cương, Tiền Tiểu Cương coi trọng An Lương như vậy, trong lòng ông ấy cũng đoán được phần nào về lý lịch của An Lương. Sau màn chào hỏi lịch sự của hai bên, Tiền Tiểu Cương lại giới thiệu tiếp 6 nghiên cứu sinh mà Tặng Bá Điếu đã đưa đến, nhưng An Lương không nhớ kỹ tên của bọn họ, điều đó hoàn toàn không cần thiết, hệ thống nhân sinh người thắng có thể đọc thông tin bất cứ lúc nào. Trò An, chúng ta đi xem sân nhà của em trước được không? Tặng Bá Điếu hỏi. An Lương mỉm cười trả lời, đương nhiên là được ạ. Sau khi nói xong, An Lương nhìn Hoàng Tùng, chú Hoàng. Chú bảo với Khổng Đại Hoa làm bữa cơm thịnh soạn một chút, những người bạn của cháu đều từ Đế Đô qua đây. Khổng Đại Hoa mà An Lương nói tên là Khổng Đại Chính, là đầu bếp của thị trấn Thập Lý Loan. Việc kinh doanh của Khổng Đại Chính rất tốt ở mảng làm buffet. Trước cổng sân nhà An Lương, có hơn mười mấy nhân viên tuần tra rừng đang thảo luận làm thế nào để xử lý vấn đề. Rắn dưới đất trong sân không thành vấn đề chính là rắn ở trên cây. Đội tuần tra rừng không thể nào giải quyết những con rắn đang nằm ở trên cây, bởi vì cây đông thanh tử quá cao. Tặng Bá Điếu đã chủ động nói chuyện với đội tuần tra. Ông ấy lấy danh nghĩa giáo sư tại Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô để có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Tặng Bá Điếu đứng ở trước cổng sân, dùng kính viễn vọng kiểm tra tình hình trên cây đông thanh tử. Một khi phát hiện có vấn đề, ông ấy sẽ bảo các nghiên cứu sinh dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp hình. Chỉ trong nửa tiếng, Tặng Bá Điếu đã hiểu sơ sơ tình hình, ông ấy nói, dự đoán của trò tiền không sai, cây đông thanh tử trong vườn nhà em có vấn đề. Tôi vừa tận mắt nhìn thấy một con rắn ăn hạt đông thanh tử ở trên cây. Việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm cách lấy một số hạt đông thanh tử từ trên cây xuống để thử nghiệm. Tặng Bá Điếu nói thêm. An Lương phàn nàn, nãy giờ đội tuần tra rừng vẫn không biết làm thế nào để giải quyết những con rắn ở trên cây, có ít nhất 30 con rắn trên cây. Giáo sư Tặng, thầy nghĩ xem, làm thế nào để chúng ta có thể lấy được hạt đông thanh tử trên cây đây? Tiền Tiểu Cương đứng một bên cười ha ha, An Lương, không phải cậu luôn nói thời thế thay đổi sao? Sau khi nói xong, Tiền Tiểu Cương lấy ra một cây gậy có duỗi cầm tay bằng hợp kim nhôm trong hộp dụng cụ. Ở đầu cây gậy có duỗi cầm tay bằng hợp kim nhôm là một chiếc kìm cắt. Anh Vạn, anh lên không? Tiền Tiểu Cương gắn kìm cắt vào cây gậy có duỗi cầm tay. Vạn Đống Lương là nghiên cứu sinh của Tặng Bá Điếu, anh ta gật đầu, ok. Sau khi đồng ý, Vạn Đống Lương lấy bộ quần áo bảo hộ trong hộp dụng cụ. Rồi bước vào sân với cây kìm cắt tỉa bằng hợp kim nhôm do Tiền Tiểu Cương lắp ráp. Tiền Tiểu Cương đứng bên cạnh An Lương và nói, bọn tôi đã xem bức ảnh mà cậu gửi, bọn tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tiền Tiểu Cương nói tiếp, sau khi anh Vạn Đống Lương lấy được hạt đông thanh tử, bọn tôi sẽ làm một thí nghiệm nhanh để đưa ra đáp án sơ bộ. An Lương nôn khan, mọi người chuẩn bị thật sự quá đầy đủ. Hê hê, An Lương, khi nói đến đầu tư thì cậu chuyên nghiệp. Nhưng trong tình trạng hiện giờ, bọn tôi mới là người chuyên nghiệp. Tiền Tiểu Cương nói nhanh. An Lương xua tay, rồi. Tôi đang chờ kết luận của chuyên gia. An Lương đi về phía của Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương, hai người đó đứng khá xa. Đợi khi An Lương đi tới, Lý Tồn Viễn đã hỏi trước, tình hình đằng kia thế nào? Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ thì phải. An Lương thản nhiên nói. Dù sao thì bọn họ cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Nói xong, An Lương nhìn về phía Vân Hải Dương. Hải Dương này, bây giờ cậu là Diệp Công Thích Rồng đấy à? Diệp Công Thích Rồng, ám chỉ những người luôn ba hoa. Bốc phét nhưng khi thực sự gặp chuyện thì lại thoái thác, hoảng sợ không dám làm. Lý Tồn Viễn đứng bên cạnh trêu chọc, Hải Dương thích rắn. Vân Hải Dương thề thốt trong nhóm trên WeChat rằng cậu ta thấy những con rắn này rất là ngon miệng. Nhưng khi đến hiện trường thì cái tên bốc phét này lại sợ co đít lại, hoàn toàn không dám đứng gần sân nhà của An Lương. Vân Hải Dương nôn khan, tôi không có sợ, tôi chỉ lo là mình sẽ làm gián đoạn công việc của bọn họ. Chương 1836, trở lại và nghiên cứu. Trong sân vườn của nhà họ An ở Thập Lý Loan, Vạn Đống Lương bước vào sân nhà họ An với đầy đủ quần áo bảo hộ, anh ta cẩn thận tránh những con rắn trên mặt đất, sau đó dùng cây kìm cắt tỉa bằng nhôm hợp kim cắt một chùm hạt đông thanh tử đã trưởng thành ở trên cây. Tuy nhiên, hành động này chẳng khác gì động vào tổ ong. Sau khi chùm đông thanh tử rơi xuống đất, một số con rắn lập tức bò tới. Lúc Vạn Đống Lương đang nhặt chùm đông thanh tử đó, hai con rắn độc lao tới tấn công Vạn Đống Lương. May mắn thay, Vạn Đống Lương đã mặc đầy đủ quần áo bảo hộ. Cuộc tấn công của những con rắn không có tác dụng gì cả. Vạn Đống Lương nhanh chóng rút khỏi sân nhà họ An, lũ rắn độc còn đuổi ra ngoài khiến mọi người như gà bay chó chạy. May mà đội tuần tra rừng cũng đã chuẩn bị dụng cụ bắt rắn, bọn họ bắt được hai con rắn Gloidisus brevicus bò ra khỏi sân nhà. Thầy ơi! Vạn Đống Lương đưa chùm đông thanh tử cho Tằng Bá Điếu. Tằng Bá Điếu cầm lên kiểm tra thì thấy những hạt đông thanh tử này có hình dáng hơi giống quả thận, chúng có màu tím đậm và phần vỏ thì nhăn nheo, cho thấy chúng đã khô héo ở trên cây từ lâu. Tằng Bá Điếu quan sát một lúc. Sau đó đưa đông thanh tử cho Nghiêm Thần Vũ, một nghiên cứu sinh khác, Nghiêm Thần Vũ, em thí nghiệm nó xem. Nghiêm Thần Vũ gật đầu, vâng, thưa thầy. An Lương và Tằng Bá Điếu cùng nhau quay về sân nhà. Nghiêm Thần Vũ lập tức bắt đầu một bài kiểm tra đơn giản trong phòng thí nghiệm. An Lương dặn dò mọi người chuẩn bị ăn trưa. Vì đây là Thập Lý Loan, buổi trưa chỉ có thể do đầu bếp Đổng Đại Chính ở thị trấn này nấu. Thật ra, tay nghề nấu nướng của Đổng Đại Chính rất tốt, nguyên liệu sử dụng đều là đồ xịn, bữa trưa trông không được bắt mắt lắm nhưng hương vị cũng ổn. Gần 2 giờ chiều. Nghiêm Thần Vũ đưa một bản báo cáo viết tay cho Tằng Bá Điếu, anh ta nói, thưa thầy, hạt đông thanh tử quả thật có vấn đề, các thành phần có lợi của nó đã được cải thiện rất nhiều. Kết luận sơ bộ là tác dụng dược liệu của nó được nâng cao, điều này đã thu hút rất nhiều rắn đến. Còn việc tác dụng dược liệu của nó được nâng cao thế nào thì em vẫn chưa rõ. Em đề nghị chúng ta hãy mang thêm mẫu của nó về đế đô để tiến hành phân tích. Nghiêm Thần Vũ đưa ra ý kiến. Tằng Bá Điếu khẽ gật đầu, ông ấy nhìn về phía An Lương, trò An, thầy lấy thêm mẫu được không? Vâng, được ạ. An Lương trả lời. Đến 2 giờ 30 phút chiều, đội tuần tra rừng đã cử thêm người đến hiện trường, đồng thời mang theo rất nhiều dụng cụ nghiệp vụ, bao gồm quần áo bảo hộ, than nhôm và cả kìm bắt rắn, v.v. Với sự hỗ trợ của các dụng cụ nghiệp vụ và nhân lực, công việc bắt rắn đã hoàn thành trong vòng một tiếng. Tổng cộng có 55 con rắn, quả thật khiến cho người ta tê hết cả da đầu. Vừa hay Lưu Huỳnh và Vôi Sống mà An Thịnh Vũ chuẩn bị cũng đã đến. Dưới sự chỉ đạo của Tằng Bá Điếu, các nhân viên của công ty kiến trúc An Thịnh đã rắc Lưu Huỳnh và Vôi Sống xung quanh sân nhà họ An, làm vậy có thể tránh lũ rắn tụ tập thành đàn. Các nghiên cứu sinh do Tằng Bá Điếu dẫn tới đã mượn than nhôm từ đội tuần tra rừng, bọn họ hái hết hạt đông thanh tử trên cả 3 cây đông thanh tử. Tổng cộng chỉ nặng 11,86 kg. Hạt đông thanh tử trưởng thành vào mùa đông, số lượng còn lại trên cây bây giờ rất ít. May mắn thay, hiện tại đã là tháng 5, đông thanh tử đã bắt đầu nở hoa. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chắc có thể thu hoạch được 100 kg trong mùa đông này rồi phải không? An Lương biết rất rõ những hạt đông thanh tử này có tác dụng gì. Hiện tại, anh đã hái được 11,86 kg hạt đông thanh tử. Đương nhiên anh không muốn giao hết cho Tằng Bá Điếu. Giáo sư Tằng, thầy muốn mang những hạt đông thanh tử này về để thí nghiệm sao? An Lương hỏi. Tằng Bá Điếu gật đầu khẳng định, đúng rồi. Thành phần của những hạt đông thanh tử này có vấn đề, thầy định mang về để nghiên cứu kỹ hơn. Nếu là để nghiên cứu thì cũng không cần nhiều quá làm gì. Tổng cộng là 11,86 kg, em sẽ đưa cho thầy 0,86 kg. Số còn lại thì em đem về nhà ngâm nước cho bố em uống. An Lương nói. An Lương nói tiếp, trước đây em nghe những người lớn tuổi trong nhà nói rằng, ngâm hạt đông thanh tử trong nước rồi uống, nó có thể giúp cải thiện gan và thị lực, nhưng em cũng không biết có phải là thật không. Tằng Bá Điếu gật đầu khẳng định, nó quả thật có công hiệu như vậy. Có công hiệu thì có công hiệu, nhưng về việc có thể phát huy tác dụng hay không còn phải xem các nhân tố khác nữa. Trò An. Thầy đề nghị em tạm thời không nên ngâm hạt đông thanh tử uống, những hạt đông thanh tử này không phải là loại thông thường. Thầy sẽ đem về nghiên cứu xem nó có vấn đề gì. Tằng Bá Điếu nhắc nhở An Lương. An Lương thầm cười trong lòng, ngoài mặt thì khách sáo nói, vâng, cảm ơn giáo sư Tằng. Không có gì. Tằng Bá Điếu trả lời. Sau khi Tằng Bá Điếu nói xong, ông ấy chia 11,86 kg hạt đông thanh tử thành hai phần theo phương án mà An Lương đề xuất. Bọn họ mang 0,86 kg hạt đông thanh tử về lại đế đô để nghiên cứu. Nói thật thì, nếu chỉ để nghiên cứu, 0,86 kg hạt đông thanh tử cũng coi là nhiều rồi. Chương 1837, lén lút giấu một ít, chắc là bình thường mà nhỉ. 5 giờ tối. Tại sân bay quốc tế Thịnh Khánh, An Lương chia tay Lý Tồn Viễn và nhóm của cậu ta. An Lương, cậu thật sự không về đế đô chung với bọn tôi à? Lý Tồn Viễn hỏi. An Lương lắc đầu, cuối tháng tôi mới đi, tôi còn phải trở về trường một chuyến. Vân Hải Dương nói đùa, bạn gái ở Thiên Phủ cần an ủi hả? An Lương bất lực nhìn Vân Hải Dương, nhìn thấu nhưng không nói ra là một đức hạnh tốt. Vân Hải Dương, cậu quả thật độc ác. Tiền Tiểu Cương đứng bên cạnh, nhắc nhở, An Lương, cậu tạm thời đừng động vào những hạt đông thanh tử đó. Tôi sẽ đi về cùng với thầy Tằng, nếu có gì thì tôi sẽ báo cho cậu ngay. Được rồi. An Lương trả lời một cách khẳng định. Thật ra An Lương đã biết tác dụng của những hạt đông thanh tử đó từ lâu rồi, được chứ? Sân bay quốc tế Thịnh Khánh. An Lương tiễn Lý Tồn Viễn và nhóm của cậu ta về, sau đó anh gọi điện thoại cho An Thịnh Vũ, giải thích tình ở sân vườn nhà mình. Mà này bố, bạn ở đế đô của con mới qua đây, tối nay con sẽ đi chơi cùng với bọn họ cho nên con sẽ không về nhà đâu. An Lương đổ tội cho nhóm của Lý Tồn Viễn. An Thịnh Vũ gật đầu, chú ý an toàn. An Lương hiểu ý của An Thịnh Vũ. Chú ý an toàn và chú ý an toàn hoàn toàn khác nhau, điều mà An Thịnh Vũ nói đến chắc chắn là chú ý an toàn ở vế thứ hai. Khụ, khụ. An Lương ho hai lần, bố, con đi trước đây. An Lương hiển nhiên quay về Lâm Sơn Cư. Gần 6 giờ, khi An Lương trở về Lâm Sơn Cư, Tiểu Hồ Ly Tinh đã ở nhà. Trò chơi liên minh vốn dĩ phải bắt đầu từ lúc sáng đã bị trì hoãn cho đến bây giờ. Trước sức mạnh của Tiểu Hồ Ly Tinh, An Lương đã chọn chế độ hỏa lực không giới hạn, bọn họ liên tục đấu tới hai trận. Còn bữa tối tối nay, theo lời đề xuất của Dương Mậu Di, cả hai người chọn món thịt cừu ướp đá. Khi An Lương đang vui vẻ chơi trò chơi và cùng nhau ăn uống với Tiểu Hồ Ly Tinh, Lý Tồn Viễn và Tằng Bá Điếu đã trở về tới đế đô. Vì tò mò, Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương cùng với Tiền Tiểu Cương, cả ba người đi đến bọn học viện kỹ thuật đế đô, ngồi chờ đợi kết quả thí nghiệm của Tằng Bá Điếu. Lúc này đã gần 10 giờ tối. Nghiêm Thần Vũ đưa kết quả thí nghiệm cho Tằng Bá Điếu, thưa thầy, những hạt đông thanh tử này quả nhiên có vấn đề. Tằng Bá Điếu kiểm tra kết quả của thí nghiệm, số liệu của những hạt đông thanh tử lấy được từ sân vườn của An Lương khác rất nhiều so với số liệu của những hạt đông thanh tử thông thường. Kiểm tra lần nữa. Tằng Bá Điếu đưa báo cáo kết quả kiểm tra cho Nghiêm Thần Vũ. Nghiêm Thần Vũ đồng ý, vâng, thưa thầy. Sau đó, anh ta nói tiếp, nhân tiện, thưa thầy. Kết quả này là của em, còn có kết quả kiểm tra riêng biệt của Vạn Đống Lương và Chu Lãng. Cả ba chúng em đã chia nhau ra tiến hành kiểm tra, kết quả cuối cùng đều y như nhau. Tằng Bá Điếu gật đầu khẳng định, ba người các em chia ra kiểm tra thêm một lần nữa đi. Em hiểu rồi. Nghiêm Thần Vũ trả lời. Nửa tiếng sau, Nghiêm Thần Vũ mang ba bản báo cáo đến. Thưa thầy, kết quả vẫn vậy. Theo kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm của bọn em, những hạt đông thanh tử này có tác dụng chữa bệnh rất mạnh. Theo như ghi chép trong sách Bản Thảo Cầu Chân, chúng có tác dụng rất tốt trong việc bổ thận tráng dương. Nghiêm Thần Vũ trả lời. Tằng Bá Điếu hỏi, có tác dụng phụ nào không? Nghiêm Thần Vũ phủ nhận, bọn em không phát hiện ra chất độc hại và những thành phần lạ nào cả. Về lý thuyết, chúng không có tác dụng phụ. Tối nay thầy sẽ tự làm thí nghiệm kiểm tra thêm lần nữa, ngày mai các em thử thí nghiệm trên con chuột xem sao. Thời gian không còn sớm, hôm nay các em về nghỉ ngơi đi. Tằng Bá Điếu dặn dò. Nghiêm Thần Vũ trả lời, vâng. Tuy nhiên, Nghiêm Thần Vũ không rời đi ngay lập tức mà quay lại phòng thí nghiệm, anh ta lấy một ít đông thanh tử có được từ sân vườn nhà bọn họ ăn, tầm khoảng 25 gram, sau đó mang về. Thật ra, ngoài Nghiêm Thần Vũ, Vạn Đống Lương và Chu Lãng cũng đã mang một ít Đông Thanh Tử về nhà. Tiền Tiểu Cương cầm lấy báo cáo thí nghiệm rồi đi tìm Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương, Tồn Viễn, Hải Dương, xem bản báo cáo kết quả kiểm tra này. Lý Tồn Viễn phàn nàn, cậu cảm thấy tôi hiểu mấy cái này à? Vân Hải Dương tán thành, chuyên ngành của chúng tôi là sư phạm, hiểu mấy cái này chết liền. Tiền Tiểu Cương bắt đầu giải thích. Kết luận của cậu ta đương nhiên y hệt với Nghiêm Thần Vũ. Sau khi Tiền Tiểu Cương nói xong, Vân Hải Dương hỏi, vậy thứ này là để bổ thận tráng dương. Vân Hải Dương tiếp tục nói với thái độ nghi ngờ, hình như tôi biết bí mật của An Lương rồi. Lý Tồn Viễn bật cười, cút, cút, cút, cậu chỉ biết bôi nhọ An Lương. Rõ ràng An Lương không hề biết tình hình của mấy thứ này. Hôm nay cậu ta đã nói rồi, từ hồi cấp 2 trở đi, cậu ta chưa về lại quê nhà. Tiền Tiểu Cương tán thành, An Lương chắc không biết đâu, nhưng tác dụng của mấy thứ này xem ra không có vấn đề gì. Thật đáng tiếc, những hạt Đông Thanh Tử này bị nhốt trong phòng thí nghiệm rồi. Tôi không có chìa khóa. Nói đến đây, Tiền Tiểu Cương hạ giọng, nhưng tôi thấy Vạn Đống Lương có lén lút giấu một ít, đoán chắc tên này muốn thử tác dụng của nó. Chương 1838, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tiền Tiểu Cương chỉ nhìn thấy Vạn Đống Lương lén lút giấu một ít. Cậu ta không nhìn thấy Chu Lăng và Nghiêm Thần Vũ cũng lén lút giấu một ít. Ngày mai tôi sẽ hỏi Vạn Đống Lương, nếu hiệu quả tốt. Tiền Tiểu Cương nhếch mép cười. Vân Hải Dương trả lời, nếu hiệu quả tốt, ngày mai bay thẳng đến Thịnh Khánh. Tôi nhớ An Lương mang về hơn 10 kg cơ nhĩ. Lý Tồn Viễn nói một cách thận trọng, trước tiên cứ đợi tình hình sau đã, xem nó có tác dụng phụ gì không. Được rồi. Tối nay giáo sư Tặng vẫn làm thêm giờ ở phòng thí nghiệm, tôi đoán ngày mai sẽ có kết quả. Dù sao thì hạt Đông Thanh Tử cũng không phải thứ phức tạp gì. Báo cáo thí nghiệm hôm nay đã nói rõ hạt Đông Thanh Tử này không có chất độc hại và những thành phần lạ nào, có vẻ đã xác nhận rằng nó không có vấn đề gì. Tiền Tiểu Cương nói một cách khẳng định. Giống như Tiền Tiểu Cương đã nói, Tằng Bá Điếu đang ở trong phòng thí nghiệm, ông ấy đang tăng ca để nghiên cứu những hạt Đông Thanh Tử này. Ông ấy không phải là chuyên gia gọi thú, ông ấy là một chuyên gia, một giáo sư thực thụ. Tằng Bá Điếu rất quan tâm đến những hạt Đông Thanh Tử này. Sắc trời càng ngày càng tối. Khi Nghiêm Thần Vũ về tới chung cư, anh ta phát hiện bạn gái của mình vẫn chưa về, anh ta lập tức bắt tay xử lý Đông Thanh Tử. Trước tiên là rửa sạch, sau đó thì hong khô. Vì ở nhà không có máy hong khô nên anh ta dùng máy sấy tóc thay thế. Dù sao thì hiệu quả vẫn như nhau mà thôi. Sấy xong thì mài, nhưng trong nhà lại không có máy mài, hơn nữa bây giờ đã nửa đêm canh ba, không thích hợp sử dụng đồ đục đẽo. Vì thế mà anh ta đã dứt khoát dùng răng nghiền nhuyễn ra. Kết quả thí nghiệm trước đó đã chỉ ra rằng, những hạt Đông Thanh Tử này khác với những hạt Đông Thanh Tử thông thường. Những hạt Đông Thanh Tử thông thường có vị đắng. Nhưng vị của những hạt Đông Thanh Tử này lại hơi ngọt, còn có một chút vị của cam thảo. Sau khi Nghiêm Thần Vũ ăn hết 25 gram Đông Thanh Tử mà anh ta đã lén mang về, toàn thân anh ta đột nhiên nóng ran, hơn nữa còn cảm thấy hơi kích động. Anh ta nhắn tin ngay cho bạn gái, cũng là nghiên cứu sinh, hỏi cô ấy khi nào thì về nhà. Hôm sau, ngày 19 tháng 5, 7 giờ sáng, Nghiêm Thần Vũ vội vàng rời khỏi chung cư với đôi mắt thâm quầng, anh ta không ăn sáng mà đến thẳng phòng thí nghiệm của trường. Vừa đến nơi thì thấy Vạn Đống Lương và Chu Lăng còn đến sớm hơn cả anh ta. Nghiêm Thần Vũ thản nhiên chào, chào buổi sáng. Vạn Đống Lương và Chu Lăng cũng chào hỏi lại. Nghiêm Thần Vũ bước đến tủ thí nghiệm, nơi cất giữ Đông Thanh Tử. Sau khi anh ta sử dụng chìa khóa mở tủ ra, anh phát hiện Đông Thanh Tử đã biến mất, anh nhìn Vạn Đống Lương và Chu Lăng. Đống Lương, Chu Lăng. Hai người có nhìn thấy Đông Thanh Tử không vậy? Tôi còn phải làm thí nghiệm lần nữa. Nghiêm Thần Vũ chủ động hỏi. Vạn Đống Lương bật cười, lại thêm một cái. Chu Lăng phàn nàn, quả thật lại thêm một cái. Nghiêm Thần Vũ hỏi, hôm qua hai người. Vạn Đống Lương duỗi tay phải ra và làm động tác giơ ba ngón tay ra, Chu Lăng thì giơ số hai. Nghiêm Thần Vũ do dự một hồi, sau đó mới giơ số ba. Cậu lấy bao nhiêu vậy? Vạn Đống Lương hỏi. Nghiêm Thần Vũ hỏi ngược lại, hai người thì sao? Vạn đống lương nôn khan, còn thận trọng nữa à? Tôi lấy 20 gram, Chu Lăng lấy 10 gram. Cậu lấy bao nhiêu? 25 gram, tác dụng mạnh một chút, mấu chốt là không có đau lưng. Nghiêm Thần Vũ giải thích những lợi thế. Quả nhiên có tác dụng bổ thận tráng dương, chắc xương chắc cốt phải không? Cậu hơi tham lam đấy. Chu Lăng phàn nàn. Nghiêm Thần Vũ trả lời, không phải kết quả thử nghiệm của chúng ta có hiển thị thông tin tương ứng sao? Tôi thấy tác dụng của 20 gram cũng ổn phết. Vạn Đống Lương nói, cho nên tôi chỉ lấy 20 gram. Chu Lăng phàn nàn, tôi lo lắng về các tác dụng phụ cho nên đã lấy ít đi một nửa. Tôi thì nghĩ đến điều kiện không có phòng thí nghiệm giải quyết, vì vậy tôi đã lấy thêm 5 gram. Nghiêm Thần Vũ là một con sói, anh ta giải quyết với một liều lượng khá nhiều. Còn lại bao nhiêu? Nghiêm Thần Vũ hỏi. Bọn họ đã mang về tổng cộng 0,86 kg từ Thịnh Khánh, hôm qua bọn họ đã dùng một ít để làm thí nghiệm, tính thêm cả việc ba người này lấy đi 0,055 kg nữa, bây giờ chắc còn khoảng hơn 0,7 kg nhỉ. Tôi vừa cân lại, còn 0,746 kg. Vạn Đống Lương trả lời. Chúng ta phân chia như thế nào đây? Chu Lăng hỏi, nếu thầy muốn lấy thêm để làm thí nghiệm, chúng ta phải tìm lý do gì? Nghiêm Thần Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời, mỗi người chúng ta lấy khoảng 0,24 kg, chừa lại 0,26 kg. Nếu thầy có hỏi thì nói ngày hôm qua đã làm kiểm tra và đem đi thí nghiệm rồi. Tóm lại thì bên chỗ cậu An kia vẫn còn rất nhiều đông thanh tử, tôi nghĩ thầy sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu. Khiếp, tôi phải thốt lên rằng cậu thật táo bạo. Vạn Đống Lương giơ ngón tay cái khen ngợi Nghiêm Thần Vũ. Chu Lăng do dự, có lấy nhiều quá không? Lẽ nào cậu không muốn à? Nghiêm Thần Vũ hỏi ngược lại. Tôi muốn chứ. Chu Lăng phàn nàn, không nói nữa, mau chia ra đi. Phòng thí nghiệm của chúng ta không có camera giám sát, vừa hay có thể chia lẹ lẹ rồi chạy. Vạn Đống Lương gật đầu khẳng định, chạy trước rồi nói sau. Chương 1839, đã có kết quả ba người bọn họ nhanh chóng phân chia chiến lợi phẩm, ngày nào bọn họ cũng bị Tằng Bá Điếu vắt kiệt sức lực, chẳng khác gì làm việc không công cho Tằng Bá Điếu. Giờ đây, bọn họ cũng có thể lấy lại được một chút lợi ích rồi. Vọt đây, vọt đây. Sau khi chia chiến lợi phẩm, ba người bọn họ cùng rời đi. Tằng Bá Điếu bận rộn gần như là cả đêm, ông ấy nhìn vào các số liệu thử nghiệm khác nhau của hạt đông thanh tử. Sắc mặt ông ấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó ông ấy đến phòng thí nghiệm của nhóm nghiên cứu sinh để tìm những hạt đông thanh tử còn lại. Tuy nhiên, ông ấy thấy chỉ còn lại một ít đông thanh tử, quả thật là không nói nên lời. Tằng Bá Điếu lẽ nào lại không biết số đông thanh tử này là do mấy tên nghiên cứu sinh Nghiêm Thần Vũ lấy hay sao? Có điều, Tằng Bá Điếu không quan tâm, giống y như Nghiêm Thần Vũ đã đoán, dù sao ở chỗ An Lương vẫn còn. Ông ấy có thể đi khất thực với danh nghĩa nghiên cứu khoa học. Vài phút sau, Tiền Tiểu Cương tìm thấy Tằng Bá Điếu, thầy Tằng, rốt cuộc tình hình của những hạt đông thanh tử đó là như thế nào? Tằng Bá Điếu cân nhắc một lát, sau đó ông ấy quyết định nói ra sự thật. Tằng Bá Điếu biết gia thế của Tiền Tiểu Cương. Ông ấy không thể nào đắc tội với Tiền Tiểu Cương ở đế đô. Sau một hồi giải thích, Tiền Tiểu Cương nói với vẻ vui mừng. Vậy là những hạt đông thanh tử đó thật sự giúp bổ thận tráng dương sao? Tằng Bá Điếu gật đầu khẳng định, tiếp đó nói, từ kết quả kiểm tra sơ bộ thì có vẻ là như vậy. Nhưng tình hình cụ thể cần phải có các thí nghiệm sinh học và phân tích trình tự gen chuyên sâu hơn, rồi từ đó mới có thể đưa ra kết luận. Nhân tiện, Tiểu Cương này. Bên thầy vẫn còn cần thêm một ít đông thanh tử, làm phiền em có thể nói với An Lương gửi qua đây cho thầy một ít được không? Tằng Bá Điếu hỏi. Ngoài mặt Tiền Tiểu Cương đồng ý, không thành vấn đề, em sẽ liên lạc với bạn của em. Nói xong, Tiền Tiểu Cương xoay người rời đi. Thay vì lập tức liên lạc với An Lương, cậu ta lại liên lạc với Vạn Đống Lương. Vì hôm qua cậu ta đã thấy Vạn Đống Lương lén lút giấu một ít đông thanh tử. Này, anh Vạn, anh đang ở đâu vậy? Tiền Tiểu Cương hỏi. Vạn Đống Lương sững sờ khi nhận được cuộc gọi của Tiền Tiểu Cương. Bởi vì anh ta và Tiền Tiểu Cương gần như chẳng qua lại gì nhiều. Dù sao thì Tiền Tiểu Cương cũng là người có địa vị cao, khá nhiều người biết lai lịch của Tiền Tiểu Cương không hề đơn giản. Vì Tiền Tiểu Cương trở thành sinh viên của Tằng Bá Điếu từ rất sớm, nên Vạn Đống Lương càng biết rõ lai lịch của Tiền Tiểu Cương hơn các sinh viên bình thường khác. Do đó, khi đối mặt với câu hỏi của Tiền Tiểu Cương, anh ta đã trả lời mà không hề giấu giếm, trong căng tin của trường. Tôi sẽ đến đó ngay. Tiền Tiểu Cương cúp điện thoại. Vạn Đống Lương đặt điện thoại xuống, anh ta nhìn Chu Lăng và Nghiêm Thần Vũ, sau đó nhanh chóng giải thích tình hình, hôm qua lúc tôi lấy trộm, e là đã bị cậu ta nhìn thấy. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, có nên chia cho cậu ta một phần không? Nghiêm Thần Vũ phàn nàn, cậu nghĩ cái quái gì vậy? Tên đó chắc muốn hỏi chúng ta về hiệu quả của Đông Thanh Tử. Cậu ta có quan hệ rất tốt với cái tên ở Thịnh Khánh, đợi sau khi cậu ta xác nhận hiệu quả xong, chắc sẽ đi Thịnh Khánh tìm tên kia. Chúng ta không cần lo lắng. Nghiêm Thần Vũ phân tích. Chu Lăng tán thành, tôi cũng nghĩ thế. Chưa tới 5 phút sau, Tiền Tiểu Cương đã đến căn tin của trường. Cậu ta tìm thấy Vạn Đống Lương, đồng thời nhìn thấy Nghiêm Thần Vũ và Chu Lăng. Cậu lập tức hiểu ngay đáp án, ba người này e là đều đã lấy Đông Thanh Tử. Tiền Tiểu Cương cũng gọi cháu và Màn Thầu để nhập cuộc với ba người bọn họ, cậu nhỏ giọng hỏi, hiệu quả thế nào? Vạn Đống Lương nhìn Nghiêm Thần Vũ. Quả nhiên y hệ như Nghiêm Thần Vũ đã đoán. Kết quả rất tốt. Vạn Đống Lương khẳng định. Nghiêm Thần Vũ ngồi bên cạnh, tán thành, ba người chúng tôi đều đã thử nghiệm. 20 gram có hiệu quả tiêu chuẩn, chúng tôi đề xuất nên dùng 20 gram. Có thể nghiền nhuyễn rồi nuốt luôn, vị của nó cũng đã thay đổi, không còn vị đắng như hạt Đông Thanh Tử thông thường. Hiệu quả thì đại khái giống như 2 cộng 1, vốn dĩ chỉ là một lần nhưng có thể thêm 2 lần. Nghiêm Thần Vũ nói thêm. Còn về sự an toàn? Tiền Tiểu Cương hỏi. Nghiêm Thần Vũ không nói gì, anh ta lấy một phần Đông Thanh Tử ra khoe khoang. Tiền Tiểu Cương không thể nhịn được cười, cậu ta giơ ngón tay cái khen Nghiêm Thần Vũ, khó trách vừa nãy thầy Tặng phát hiện Đông Thanh Tử không còn nữa, hóa ra đều đã bị ba người các anh ra tay chiếm lợi trước. Nghiêm Thần Vũ không trả lời. Tiền Tiểu Cương nói thêm, các anh yên tâm, tôi sẽ không lấy của các anh đâu, tôi cũng sẽ không báo cáo các anh. Lát nữa tôi sẽ đi Thịnh Khánh. Khoảng 9 giờ sáng, Tiền Tiểu Cương rời khỏi Học viện Khoa học và Công nghệ Đế Đô với một xấp báo cáo. Khi ở trong xe, Tiền Tiểu Cương bắt đầu gọi điện thoại nhóm, cậu ta liên lạc với Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương. Tồn Viễn, Hải Dương, mọi chuyện đã có kết quả rồi. Tiền Tiểu Cương nhanh chóng giải thích tình hình của hạt Đông Thanh Tử đột biến. Sau đó nói thêm, tôi đã đặt vé đi Thịnh Khánh, tôi cũng đặt vé cho hai cậu, chúng ta sẽ gặp nhau tại sân bay. Lý Tồn Viễn trả lời, được rồi, tôi và Hải Dương sẽ lên đường ngay lập tức. Vân Hải Dương tán thành, đi, đi, đi. Chúng ta đi ăn cướp nào. Chương 1840, lại thêm một ác chủ bài. Thịnh Khánh. 9 giờ sáng, An Lương lại đến Thập Lý Loan một lần nữa, anh đang xem xét sự an toàn của sân vừa nhà họ An ở Thập Lý Loan. Một khi hiệu quả của hạt Đông Thanh Tử đột biến được nghiên cứu ra, những hạt Đông Thanh Tử này sẽ là vô giá. Đừng nhìn thấy một viên thuốc nhỏ màu xanh lam chỉ có 100mg mà chê, giá của nó cũng phải tới 100 tệ. Phổ cập kiến thức một cách thân thiện, một dê bằng 1.000mg và 1kg bằng 1.000.000mg. Tức có nghĩa giá của 1.000.000mg vượt hơn cả 100 vạn, mức giá này còn vượt xa hơn cả vàng. Hiện tại, giá vàng trên thị trường vàng giao ngay quốc tế chưa đến 400 tệ, một dê. Nhưng giá viên thuốc nhỏ màu xanh lam đã lên tới hơn 1.000 tệ, một dê. Nhắc nhở thân thiện lần nữa, một số loại thuốc màu xanh lam có tác dụng phụ nhất định. Theo giải thích của hệ thống nhân sinh người thắng, hạt Đông Thanh Tử đột biến là một loại thực phẩm chức năng nhẹ. Chúng không những không có tác dụng phụ mà còn bổ thận tráng dương. Với trường hợp này, những hạt Đông Thanh Tử đột biến không phải rất vô giá sao? Mặc dù hệ thống nhân sinh người thắng cũng nói ra những hạn chế, ba cây Đông Thanh Tử đột biến không thể cấy và không thể lai tạo, nhưng những người khác không biết rằng một khi xác định được hiệu quả của hạt Đông Thanh Tử đột biến, chắc chắn sẽ có người muốn thử cấy ghép và lai tạo, đúng không? Để ngăn chặn người khác làm hại hạt Đông Thanh Tử đột biến, An Lương đã tự hỏi làm cách nào để bảo vệ ba cây Đông Thanh Tử đột biến này. hay là trực tiếp phái nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đến đóng quân. Hình như có vẻ hơi lố so với mức cần thiết. Chú Hoàng, tối hôm qua có chuyện gì bất thường không? An Lương hỏi. Hoàng Tùng phủ nhận, không có gì bất thường. Kết quả, khi An Lương và Hoàng Tùng đến sân vườn của nhà họ An, suýt chút nữa An Lương đã chửi thề, bởi vì trong sân vườn lại xuất hiện ba con rắn. Hệ thống có ở đó không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng không phản hồi. An Lương chỉ có thể kiểm tra đáp án trên điện thoại di động, sau khi kiểm tra thông tin một hồi, anh đoán đáp án có khả năng do rắn khá nhạy cảm với mùi, cho nên những con rắn này đã bị Đông Thanh Tử thu hút tới đây. Nhưng xung quanh sân vườn của nhà họ An rải rất nhiều vôi và lưu huỳnh, cách này có vẻ không hiệu quả lắm. Hoàng Tùng lại nhìn thấy có rắn trong sân, ông ấy xấu hổ nói, chờ một chút, để chú dọn sạch bọn chúng. Thôi bỏ đi, chú đừng qua đó. Có một con rắn rất giống rắn độc. Nếu bị cắn sẽ phiền phức lắm. An Lương ngăn cản Hoàng Tùng. Dù sao trên cây cũng không còn hạt đông thanh tử nào, chỉ còn những hạt đông thanh tử rải rác trong sân vườn. Sau khi An Lương nói xong, điện thoại di động của anh vang lên, thông tin người gọi đến là Tiền Tiểu Cương. An Lương đeo tai nghe không dây vào, sau đó bấm kết nối cuộc gọi. An Lương, cậu đang ở đâu? Tiền Tiểu Cương hỏi trước. An Lương trả lời, tôi vừa đến thập Lý Loan, tôi đang rất đau đầu. Hôm nay lại có rắn. Tiền Tiểu Cương cười, thật ra có rắn càng tốt, những hạt đông thanh tử đó có giá trị rất lớn. Ồ! An Lương biết rõ nhưng vẫn hỏi, bên chỗ của cậu đã nghiên cứu ra kết quả gì? Tiền Tiểu Cương nhanh chóng giải thích tình hình. Nói hết hiệu quả và công dụng của hạt đông thanh tử đột biến, bao gồm cả việc thử nghiệm và phân lượng của nhóm nghiêm thần vũ. Phỏng đoán này gần như phù hợp với dữ liệu được đưa ra bởi hệ thống nhân sinh người thắng. An Lương, bên cậu còn bao nhiêu vậy? Tiền Tiểu Cương hỏi. An Lương trả lời, trước mắt thì còn 11 kg. Thầy Tăng đã nói rồi, bảo tôi giữ trước nhiêu đó, đợi sau khi nghiên cứu rõ ràng thì tính tiếp. Tôi vẫn giữ toàn bộ ở bên này. Không ngờ lại còn nhiều như vậy. Tiền Tiểu Cương hào hứng nói, An Lương, chờ anh em. Chúng tôi đã đến sân bay, trước 12 giờ sẽ tới chỗ cậu. An Lương phàn nàn, các cậu đến làm gì nữa? An Lương, lẽ nào cậu định ăn một mình? Tiền Tiểu Cương hỏi đùa. An Lương hừ hừ nói, tôi không cần mấy thứ này. Vậy thì tốt quá, tôi cần, hơn nữa còn cần rất nhiều là khác. Tiền Tiểu Cương trả lời, Lương ca, đợi chúng tôi, trước 12 giờ chúng tôi sẽ tới đó. Được rồi. An Lương trả lời. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương thăm dò hỏi hệ thống nhân sinh người thắng, xem thử hạt đông thanh tử đột biến này có tác dụng gì với anh không. Lần này hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã phản hồi. Ký chủ đã có đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây. Hiệu quả của đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây, bản trồng cây cũng không khác là mấy. Câu trả lời nằm trong dự đoán của An Lương. Dù sao thì đó là đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây, bản trồng cây của đông thanh tử đột biến. Mặc dù đông thanh tử đột biến không có tác dụng với An Lương, nhưng nó sẽ trở thành át chủ bài của An Lương, chẳng hạn như tặng nó cho đối tác. Đó chẳng phải là vũ khí để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của nhau sao? Vấn đề duy nhất bây giờ là nên phân bổ nó như thế nào? Hệ thống nhân sinh người thắng hơi keo kiệt. Sản lượng hàng năm của ba cây đông thanh tử đột biến chỉ có 100 kg. Sản lượng này rất khó để thỏa mãn nhu cầu, phải không? Tuy nhiên lần này hệ thống nhân sinh người thắng vẫn phớt lờ An Lương, hoàn toàn không trả lời ý kiến tăng sản lượng mà An Lương đã đề xuất.